Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 132, Đại Hiền Lương Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Bình Đạo 36 phương cử soái cùng nhau ước định khởi nghĩa thời gian là 3 tháng thậm chí có thẳng bức Lạc Dương Ý Tứ những cái kia bị ném bỏ cùng không nhìn bách tính tích góp nội tâm hỏa diễm, đến lúc đó thiên hạ trình tề phản. Tích xúc toàn bộ lực lượng nhất cổ tác khí đem cái kia cao cao tại thượng đế vương tướng lật tung. Nhưng là không ai có thể đoán được Trương Giác tự mình cứu sống, nhận lấy đệ tử Đường Chu làm phản đồ, cái kia hiền lành ôn hòa Mã Nguyên Nghĩa bị ngũ sa phanh thây, liên đới lấy hợp tung bộc phát ý định bị đánh vỡ. Trương Giác trầm mặc hồi lâu, khi hắn đi ra đến thời điểm, Vệ Uyên phát hiện hắn mi tâm nếp nhăn tựa hồ càng nặng. Lần này Trương Giác không chần chờ nữa, hắn nâng số trời xanh đã chết, Hoàng Thiên đương lập tuổi tại Giáp Thiên Hạ Đại Cát. Vùng cánh tay hô lên, người đi theo mấy chục ngàn, đã là hình dung cổ đại danh vọng hưng thịnh cực hạn A, cổ đại Trần Thắng Ngô Quàng, càng về sau cũng bất quá mấy chục ngàn binh mã liền có can đảm đi phong vương, mà lần này, làm đạo nhân kia giơ tay lên thời điểm, thiên hạ tất cả châu sóng gió nổi lên, vùng cánh tay hô lên, người đi theo 1 triệu chi chúng. Khổng lồ, không thể dung chuyển Hán đế quốc thành trì bị bẻ gãy nghiền nát công phá. Liệt liệt chi hỏa thiêu tẫn trời xanh. Các nơi đều có khăn vàng quân xuất hiện, nhưng là dần dần, A Huyên phát hiện, những người này bên trong cũng có không phải chân chính nghĩa quân, bọn hắn chỉ là những cái kia đầu cơ trục lợi người, thậm chí bản thân liền là sơn tặc tội phạm, mượn cơ hội cướp bóc. Hắn phát hiện, Trương Giác khí tức càng ngày càng cường thịnh, giống như là một đoàn sáng tỏ đến cực hạn hỏa diễm. Giống như là chiếu sáng cái này hắc ám thời đại cái kia một đoàn liệt diễm, hừng hực mà óng ánh. Hắn biết, trong mắt mọi người hy vọng, trong mắt hỏa diễm, chính là người đạo nhân này. Nhưng là trong lòng của hắn bắt đầu cảm giác được bất an. Hỏa diễm thiêu đốt là yêu cầu nhiên liệu, lưu nghiêu trên tay dính máu tươi cũng có thật nhiều đồng bào chiến tử trên đường. Cái này Thái Dương có mấy sợi tóc trắng nam nhân trầm mặc thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Chỉ ít bọn hắn không phải là không có chút nào tôn nghiêm chết đói, đã rất được rồi. Hắn vuốt vuốt A Huyên tóc thiếu niên phát hiện lưu nghiêu cánh tay bên trên, thêm ra mấy đầu vốn nên thắt ở những người khác trên trán khăn vàng, hắn hành tàu thời điểm, cái này khăn vàng liền nương theo lấy hắn, giống như là lay động hỏa diễm, chậm rãi, bọn hắn đánh xuống thành trì càng ngày càng nhiều, lưu nghiêu trên cánh tay khăn vàng cũng càng ngày càng nhiều. Làm những cái kia cao cao tại thượng thế gia phát hiện cúi xuống bách tính thế mà bắt đầu dung chuyển bọn hắn thời điểm, rốt cục bắt đầu bối rối, bắt đầu trấn áp, hạ chiếu các nơi nghiêm phòng, mệnh tất cả châu quận chuẩn bị tác chiến, nhưng là ngay từ đầu các nơi quân đội đều không phải khăn vàng đối thủ, thẳng đến vị kia thiên tử bệ hạ điều động đại hán danh tướng. Lư Thực Hoàng Phủ Tung Chu Tuấn, thẳng đến cái này chiếm cứ thiên hạ thật lâu quái thú, bắt đầu điều động những cái kia ăn thịt ăn gạo mặt tinh nhuệ. Bọn hắn mặc áo giáp, thần sắc nghiêm chỉnh mà nghiêm nghị. Tới đón kích những cái kia khô gầy, xương cốt nhô ra nông phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, tại triều đình có cực cao danh vọng Lư Thực xuất lĩnh đại hán tinh nhuệ tự mình đến công hướng toàn bộ Thái Bình Đạo hạch tâm, đây là đường đường chính chính binh gia chiến pháp, bắt giặc trước bắt vua, bọn hắn tin tưởng chỉ cần đánh tan thủ lĩnh đạo tặc cái này cái gọi là Thái Bình Đạo căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hò khan thiếu niên nhìn xem từng cái sư huynh ra ngoài, hắn chẳng biết tại sao, có chút sớm thông minh. Hắn biết mấy vị này danh tướng suy đoán sai, bắt giặc trước bắt vua cũng không thích hợp tại khăn vàng. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là bởi vì gặp được ai mê hoặc mới đứng ra a, một năm này tháng tư, đại hán Vũ Gia Tôn Kiên xuất quân cùng Chu Tuấn hợp lưu. Chợt bị khăn vàng quân Ba Tài chính diện đánh tan. Tôn Kiên cùng Chu Tuấn quân không thể không liên tiếp lui về phía sau, đại hán danh tướng Hoàng Phủ Tung cùng nó hai người hợp lưu, khống chế ngũ hiệu Tam Hà kỵ sĩ cùng vừa quyên đến tinh binh dũng sĩ chung hơn 40.000 người đóng quân Trường Xã, mới miễn cưỡng chống lại Ba Tài tiến công, lại trực tiếp bị vây khốn. Những thứ này từ nhỏ chặt chẽ võ nghệ, những thứ này mặc giáp mà chiến con em thế gia lần thứ nhất mờ mịt trên chiến trường mặc giáp hay không, tráng kiện hay không là rất trọng yếu, cái này muốn vượt xa nhân số ưu thế. Một vị mặc giáp tinh nhuệ chiến sĩ, đủ để tùy tiện chính diện chém giết 5 tên, 10 tên không giáp sĩ tốt. Một hán làm ngũ hầu nguyên do một trong chính là khôi giáp binh khí. Huống chi bất quá là da bọc xương nông phu, nhưng là bọn hắn quả thật bại. Tinh nhuệ chiến sĩ thất bại tại chỉ có thể ăn vỏ cây nông phu. Tôn Kiên đứng tại thành trì phía trên, hắn còn nhớ kỹ những người kia, bọn hắn nhìn qua tựa như là cỏ dại đồng dạng, thậm chí không cần dùng đao kiếm đi chém, lúc nào cũng có thể biết đổ xuống, không thể dậy được nữa, nhưng là bọn hắn tựa như giống như điên cuồng người công kích, trong mắt của bọn hắn giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Chợt nhữ nam khăn vàng quân tại Thiệu Lăng đánh bại thái thú Triệu Khiêm. Quảng Dương khăn vàng quân chém giết U Châu thứ sử Quách Huân, thái thú Lưu Vệ. Có tin chiến thắng liên tiếp truyền lại, mà bởi vì đối phương bắt giặc trước bắt vua mạch suy nghĩ, không thể không lấy Ký Châu một bộ đối mặt với đại hán tinh nhuệ Trương Giáp bộ lại lâm vào khổ chiến, ngay từ đầu như cũ có thể cùng nó chống lại, nhưng là rất nhanh, Uyên liền phát hiện từ hắn có ký ức đến nay, một mực rất muốn có dùng không hết tinh lực Trương Giáp đột nhiên bị bệnh. Hắn khí cơ càng ngày càng cường thịnh như là mặt trời. Hắn sinh cơ càng ngày càng uể oải, phảng phất mặt trời phía dưới, khô héo sông lớn. Tinh lực ngày càng lụn bại. Chỉ còn lại Trương Lương cùng Trương Bảo hai vị sư thúc hoàn toàn vô pháp cùng Lư Thực chống lại. Trương Giáp bộ liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui tránh sang Nghiễm Tông nơi này. Mà một ngày này, địch quân thống soái, vị kia nghe nói văn võ song toàn, là làm qua thượng thư lại là danh tướng Lư Thực thế mà xuất lĩnh hai tên tuổi trẻ tiến vào Nghiễm Tông nội thành, tựa hồ là cảm thấy, lấy bọn hắn thực lực bản liền có thể tùy thời chạy đi, bọn hắn tìm được Trương Giáp phòng, muốn bái phỏng đạo nhân kia. A Uyên là duy nhất còn lưu tại Trương Giáp bên người đệ tử, trên mặt hắn cảnh giác nhìn xem Lư Thực. Đang muốn cự tuyệt nhưng lại nghe được thanh âm bình tĩnh. A Uyên, lui ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Uyên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy cơ hồ đã té nằm trên giường, mấy ngày xuống không được Trương Giáp vậy mà một thân đạo bào, bình tĩnh đứng ở nơi đó thiếu niên chậm rãi thối lui, Trương Giáp thản nhiên nói. Không nghĩ tới Lư Thượng Thư thế mà lại tiến đến. Lư Thực nhìn chăm chú lên trước mắt cái này trẻ tuổi đạo nhân, thở dài nói. Đáng tiếc ngươi một thân tu vi, Trương Giáp từ bỏ đi, làm gì mang theo những người dân này đi chịu chết. Ta biết hướng Kim Thượng bẩm báo, ngươi mặc dù hẳn phải chết nhưng là những người dân này chưa hẳn không thể tranh thủ rộng lớn quản lý, bây giờ bệ hạ tài đức sáng suốt mạnh mẽ, chỉ cần bình định ngoại loạn nội hoạn, thời gian kiểu gì cũng sẽ tốt lên. Thanh niên đạo nhân mỉm cười trả lời, gương mặt còn có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Ta cũng là nghĩ như vậy, đã từng, nhưng là ta sau đó rõ ràng, đạo nhân nói khẽ, nhẫn nại là không thể nào có kết quả tốt, không có khả năng. Nhẫn nại chỉ biết lấy được càng lúc càng lớn áp bách, vốn là muốn ăn cơm no, có thể sau đó, thổ địa bị sát nhập thôn tính, sau đó liền cơm đều không kịp ăn, chỉ có thể ăn vỏ cây, sau đó dịch bệnh đại hạn, có thể bởi vì bệ hạ muốn kiến tạo lâm viên, cho nên thuế má một điểm đều không có giảm xuống, ngược lại tầng tầng xuống tới còn đề cao chút. Đối mặt dạng này, chúng ta cũng chỉ có thể cầm vũ khí nổi dậy. Lư Thực trầm mặc xuống dưới, thở dài. Nhưng là ngươi dạng này biết mang đến càng nhiều người chết oan. Bọn hắn nguyên bản có thể sống. Cái kia tính tình rất tốt thanh niên đạo nhân đáp. Chính là bởi vì muốn sống, chúng ta mới có thể đứng lên. Một phen nói chuyện tự nhiên là tan rã trong không vui, cuối cùng Lư Thực nói. Ngươi biết, lần này tất thua không thể nghi ngờ, đại vũ chế cửu đỉnh tần hoàng đúc ngọc tỷ thu về cửu châu khí vận tại một cho nên có ánh sáng võ trung hưng, đây là thiên mệnh tại ta, hiện tại long mạch vững chắc ta đại hán còn vẫn đã mấy trăm năm khí vận. Các ngươi không làm nên chuyện, huống hồ chúng ta trên thân gánh vác khí vận các ngươi trên thân đâu, dựa vào cái gì, liền dựa vào chính ngươi đạo hạnh. Ngươi đạo hạnh quán thông thiên địa, lại có thể trèo chống bao lâu? Trương Giác hờ hững không đáp, để thiếu niên kia đem ba vị này khách nhân đưa ra ngoài, tại nhìn bằng mắt thường lấy đệ tử đi xa về sau, lúc trước như cũ khí độ nghiễm nhiên, có vùng cánh tay hô lên, càn quét thần châu khí thế đạo nhân đột nhiên sắc mặt trắng bệch trước mắt từng trận biến thành màu đen, vịn vách tường chậm rãi ngã ngồi, khóe miệng máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ đạo bào. Hắn từng chút, khó khăn đi vào trong phòng, không có để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Lư Thực từ thiếu niên kia mang theo đi ra thành, hắn nhìn thấy từng cái gầy trơ cả xương người, nhìn thấy bọn hắn thần sắc hiền lành chào hỏi, nếu như không phải là tại phản quân trong thành chi, hắn cơ hồ coi là đây là cái nào đó gặp tai họa tiểu trấn, hắn không biết nên nói cái gì, khăn vàng quân kỳ thật chỉ là sống không nổi đại hán con dân. Đây đối với hắn đến nói, là vô pháp trực diện chân tướng. Lư Thực thở dài nói, tiểu oa nhi các ngươi tại sao phải đi theo Trương Giáp đi? Chiến tử tại xa trường, không sợ sao? Uyên đáp, sợ a thế nhưng là Lưu Nghiêu đại thúc nói, chiến tử không sợ chỉ là một cái liền kết thúc, so tươi sống chết đói muốn tốt nhiều, nương cũng đã nói, đời này nhất định không muốn chết đói. Lư Thực trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đói, hắn nói không ra lời, nói sang chuyện khác. Mẹ ngươi đâu? Thiếu niên trả lời, mẹ ta chết rồi, chết đói. Lư Thực ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn thấy những cái kia bách tính, chú ý tới bọn hắn cảnh giác cổ quái ánh mắt nghẹn cả lòng, vì thiên hạ bách tính, lại phát hiện tàn sát địch nhân cũng là đại hán con dân, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu, bên cạnh có khí chất cứng rắn lăng lệ tuổi trẻ hỏi. Mẹ ngươi chết rồi, vì sao không tại của nàng trước mộ giữ đạo hiếu 3 năm, ngược lại tới làm bực này loạn thần tặc tử sự tình. Không sợ cho ngươi mẫu thân hổ thẹn sao? Viên Hiếu Kỳ nói, mộ là cái gì? Tuổi trẻ ngơ ngẩn, Lư Thực bên cạnh hơi tuổi trẻ chút, hai tay rất lâu, có anh hiệp khí chất thanh niên nói. Mẹ ngươi sau khi qua đời, mai táng ở nơi nào? Mới 12-13 tuổi thiếu niên đáp, nương chết về sau, cũng chỉ có một chương chiếu rơm che kín a, còn có chỉ có một bộ quần áo, sau đó chôn ở thổ huyệt bên trong, kỳ thật có người chết rồi, liền y phục đều không có bỏ được chôn xuống, quần áo cũng có thể mặc, các ngươi tốt kỳ quái, cái này cũng không biết. Cái kia cứng rắn tuổi trẻ không nói nên lời, liền ngưng lông mày cả giận nói. Ngươi cái gì khẩu khí? Ngươi có biết ngươi tại cùng ai nói chuyện, lão sư chính là đương đại thượng thư từng chủ trì biên soạn Lạc Dương bia đá thiên hạ văn mạch. Thiếu niên ngơ ngẩn, hắn nói, là cái kia Lạc Dương 46 mặt bia đá sao? Xưa nay tính cách khoan hậu Lư Thực sắc mặt có chút tái nhợt ngừng lại thanh niên kia, hơi gấp eo, nhìn chăm chú lên thiếu niên kia miễn cưỡng cười nói. Tiểu oa nhi ngươi cũng biết cái kia khắc đá sao? Kỳ thật không có bá khuê nói tới tốt như vậy. Nguyên ngẩng đầu, nói. Biết bia thành một năm kia thiên hạ đại hạn có dịch. Ta nhớ được chết rất nhiều người, bọn hắn là chết đói. Ta nghĩ cái kia nét khắc trên bia 8 năm có thật nhiều chữ, mỗi một chữ tiêu tiền, có phải hay không đều có thể cứu 100 người, 1000 người, bởi vì kỳ thật người muốn sống rất đơn giản, có vỏ cây, có một chút điểm lương thực, một chút xíu nước mới có thể sống sót. Thiếu niên một thân áo vải, nhìn xem danh khắp thiên hạ đại nho, nói khẽ. Lão tiên sinh, những cái kia văn tự cùng đạo lý, so với người mệnh quan trọng hơn sao? Lư Thực sắc mặt trắng bệch, một khỏa nho ra hạo nhiên chi tâm cơ hồ chớp mắt sụp đổ. Hắn thất hồn lạc phách rời đi, cái kia cánh tay dài tuổi trẻ nói không ra lời, nhìn thấy đứa bé kia hai chân dày cũng không lớn vừa chân, thở dài, vươn tay cánh tay đem đứa nhỏ này kẹp ở khuỷu tay phía dưới, phóng tới cái trên tảng đá, sau đó tìm chút cỏ, ngón tay nhanh chóng linh hoạt biên đồ vật gì, một bên hỏi đứa bé kia bách tính đến tột cùng muốn cái gì. Thiếu niên nghĩ nghĩ, đáp, ăn cơm no, có chỗ ở, có y phục mặc. Không biết không hiểu thấu bị trưng binh chết ở bên ngoài. Không biết chết đói, thanh âm hắn dừng một chút nói bổ sung, tốt nhất còn có thể có thịt ăn, cái kia rất có hiệp khách khí chất tuổi trẻ nhịn không được cười lên, hắn tốn không lâu sau, liền đã bện ra một đôi rất xinh đẹp giày cỏ cho đứa bé kia thay đổi, phủi phủi quần áo bên trên đất đứng lên, cười nói. Đi rồi, tiểu gia hỏa, ngươi nói, còn có cái gì ý nghĩ sao? Thiếu niên nghĩ nghĩ, nhìn xem cái kia cười ha hả hiệp khách tuổi trẻ tiểu tâm rực rực nói. Chúng ta nghĩ bị xem như người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nên bị tùy tiện bỏ xuống người, chúng ta cũng là người A, thanh âm dừng một chút thiếu niên ngập ngừng nói. Hay là nói, chúng ta không xứng sao, tuổi trẻ há hốc mồm, xưa nay phóng khoáng oai hùng hiệp khách thất thần hồi lâu. Hắn cõng lấy song kiếm chậm rãi nhẹ gật đầu, khom người nói. Đa tạ, chỉ giáo, Uyên sửng sốt, sau đó vô ý thức còn lấy đạo lễ, hiệp khách chuyển thân rời đi, đuổi theo lão sư cùng sư huynh đi đến ngoại giới, bọn hắn có tu vi mang theo cho nên có thể làm đến chuyện thế này. Lư Thực lần thứ nhất hoảng hốt thất thần, hắn kỳ thật đã kiến trúc chặn, đào móc chiến hào chế tạo thang mây tùy thời có thể cường công, nhưng là hắn lại hạ lệnh, làm quân Hán vây mà không công. Trong thành cũng là đại Hán con dân, sống không nổi đại Hán con dân. Chỉ cần Trương Giác bị phản vệ chết đi, chưa hẳn không có cách nào chiêu hàng. Già nuôi nho sinh hỏi thăm đệ tử, đạo hữu cái gì nguyện vọng, trong đó cái kia cứng rắn nam tử nghiêm nghị hồi đáp. Bây giờ sự tình ở chỗ đại Hán chinh phạt ngoại tộc, hao phí tư lương quá nhiều, toàn nếu vì đại tướng quân, đương mùa biên quan dị tộc không dám vào phạm ta đại Hán trong nước cuộc đời tự nhiên có thể ổn định dân sinh. Hắn đã tại biên quan xông xáo xuống to như vậy thanh danh, lần này chỉ là đến giúp lão sư. Lư Thực nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên kia nhậm hiệp không tốt đọc sách đành phải thiên y nộ mã đệ tử, nói. Huyền Đức ngươi lại như thế nào? Có anh hiệp khí chất tuổi trẻ thật lâu lấy lại tinh thần, hồi đáp. Đại khái là, như luận như thế nào, cũng không biết bỏ xuống chính mình chỉ hạ chi dân A, cứng rắn tuổi trẻ nhịn không được cười sư đệ của mình. Lư Thực lại kinh ngạc với mình cái này nguyên bản cầu học lúc chỉ thích uống rượu đánh nhau trực tiếp đem chung quanh hiệp khách toàn bộ chiết phục đệ tử, lại có dạng này cái nhìn, khó được gật đầu đồng ý, nhưng là cái này vây mà không giết lại cuối cùng dẫn tới triều đình nghi hoặc. Linh đế điều động tiểu hoàng môn Tả Phong đến xem, có người khuyên Lư Thực hướng Tả Phong đút lót để tránh cái này vây mà không giết sự tình bị bại lộ. Nhưng là Lư Thực tính nết cùng đao kiếm đồng dạng, căn bản chướng mắt cái kia cái gọi là tiểu hoàng môn. Thế là Tả Phong hồi bẩm Hán đế cáo chi nói, Nhiễm Tông rõ ràng tùy tiện liền có thể đánh bại, Lư Trung lang tướng nhưng căn bản không có ý định công sát, đại khái là ý định để trời xanh đem Trương Giác tru sát đi. Thế là Linh đế giận, hạ chiếu đem Lư Thực trực tiếp miễn chức đem hắn áp tải triều đình. Lư Thực rời đi thời điểm nhìn chăm chú lên xa xôi thành trì, cuối cùng bật cười lớn, như cũ không chịu công kích, bị xe chở tù mang đi, không có ai biết hắn tại sao ở thời điểm này không đi cường công, cũng không có biết tại 8 năm về sau, vị này đại nho qua đời thời điểm, vì sao để con của mình chỉ lấy thổ huyệt mai táng chính mình. Không muốn quan tài, chỉ một thân áo mỏng. Trương Giác nhìn chăm chú lên Lư Thực bị mang đi, hắn bắt đầu vô pháp bình thường hành tẩu, so với A Uyên càng giống là cái ma bệnh. Liền cửu tiết trượng đều cần A Uyên cho hắn cầm, sau đó giống như là cái kia Lư Thực nói, thiên mệnh tại hắn đồng dạng, tin tức liên tiếp truyền thành ác báo, những cái kia khăn vàng quân tướng lĩnh, còn có khăn vàng chiến sĩ, có đủ cường đại ý chí, nhưng là binh pháp loại này học vấn, cũng không phải là nói hung hãn không sợ chết liền có thể không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vây nhốt sau một tháng, Hoàng Phủ tung ban đêm hỏa công, công phá ba tài phong tỏa. Cùng viện quân bên trong, một tên gọi là Tào Tháo tuổi trẻ tướng lĩnh cùng một chỗ xông phá ba tài bộ vây kín. Sau đó lại có rất nhiều khăn vàng thuộc cấp bị chém giết, mà thay thế Lư Thực là nghe nói tại biên quan thành danh danh tướng Đổng Trác, Trương Giác phấn khởi ý chí, sinh sinh đem vị này biên quan danh tướng đánh tan, thế là Hoàng Phủ tung bất đắc dĩ tiếp tục lên phía bắc đối mặt Trương Giác cũng là khăn vàng ký châu bộ. Tại Đổng Trác thối lui một ngày này, có hai vị đạo nhân tới bái phòng. Bọn hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem đã vô pháp xuống đất Trương Giác, thở dài nói. Là ta đạo môn giới luật a, ngươi tại sao phải quấy lên chuyện lớn như vậy, vì sao muốn cuốn lên thiên hạ đại biến? Vì sao muốn nhập thế, ngươi vốn là thế hệ này thiên phú tối cao người. Trương Giác bình thản dò hỏi, ta đạo chân tu, làm chính đạo sự tình, nhưng có sai sao? Hai vị đạo nhân lắc đầu, Trương Giác lại tiếp tục hỏi. Chữa bệnh cứu người, nhưng có sai. Hai vị đạo nhân trầm mặc lắc đầu. Trương Giác thì thầm, bọn hắn muốn sống sót. Có sai sao? Hai tên chân tu lại nói không ra lời nói. Uyên đem Trương Giác dìu dắt đứng lên, hắn đi một đạo lễ, nói khẽ. Tả từ, Vu Cát ta yêu cầu các ngươi một việc. Xin vì ta chuẩn bị vật này bên trên ghi chép pháp khí. Vu Cát cùng Tả Từ tiếp nhận vật này, khi thấy phía trên cái kia một cái làm hạch tâm kiếm khí, lại nhất định phải là gánh vác vương khí binh khí, hay là nhiễm vương máu binh khí, sắc mặt đột biến, bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Giác, tất cả đều ngạc nhiên. Trương Giác, ngươi biết ngươi muốn làm gì sao? Trương Giác nhẹ giọng hồi đáp, chữa bệnh cứu người, làm phiền hai vị đạo hữu. Vu Cát cùng Tả Từ lần này há hốc mồm, bắt đầu đối với mình tị thế mà ở lựa chọn sinh ra hoài nghi, bọn hắn tốn hao mấy ngày thời gian, đem cách làm chi vật toàn bộ chuẩn bị cho Trương Giác tốt, sau đó hai vị chân tu chắp tay xoay người hồi lâu, nói. Đạo hữu, như vậy, sau khi từ biệt, Trương Giác đáp lễ mỉm cười. Xin từ biệt, cuối cùng A Uyên cho đại hiền lương sư nắm lấy cửu tiết trượng, mà Trương Giác kịch liệt ho khan cũng ngón tay chậm rãi khắc họa phù lục, hắn cười nói. A Uyên, ta từng đã nói với ngươi, phù chính là trái tim thanh âm, cái này một đạo phù ta còn không có cho người khác nhìn qua, hôm nay ngươi xem như ta cái này pháp truyền nhân duy nhất, ha ha. Thiếu niên chỉ là khuôn mặt bi thương, đây là tương đương phức tạp pháp chú, thậm chí lấy những bùa chú này hình thành một tòa hậu thế pháp đàn đồ vật. Trương Giác bước chân nhẹ nhàng đạp đất, miệng nói một lời sắc chung quanh bỗng nhiên sáng lên, thiếu niên A Uyên vô ý thức nhắm mắt lại, khi hắn mở to mắt thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co vào, cả người cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Một mảnh mênh mông hùng hồn vị trí, không có trên dưới trái phải, không có trước sau, thậm chí khó mà chốt mở, hắn nhìn thấy cái này phảng phất vũ trụ mênh mông cụ hiện đồng dạng thế giới, nhìn thấy mặt đất sông núi liên hệ tới, nhìn thấy cái kia chậm rãi ngẩng đầu to lớn kim long, hùng hồn khí vận để hắn một thân tu vi đều ngưng trệ. Thiếu niên đột nhiên rõ ràng sư phụ mục đích, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đạo nhân kia. Lão sư nói qua, hắn có thể nhìn thấy đại hán long mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, đại hán long mạch như cũ vững chắc, cái kia viêm hán khí vận biến thành kim long kinh lịch 400 năm ôn dưỡng, đã giống như là một tôn thần linh, thần ngẩng đầu nói nhỏ. Phương nào đạo trích, Trương Giác chậm rãi giơ tay lên, lên phù. Hắn ở thời điểm này đột nhiên nghĩ đến chính mình thuở thiếu thời đợi sự tình, hắn từ trên núi xuống núi, lão sư đột nhiên giữ chặt hắn, nói cho hắn, ngàn vạn không thể vào thế, bằng không mà nói, khẳng định sẽ có họa sát thân, nếu như hắn có thể tránh thoát một kiếp này, như vậy hắn nhất định có thể trở thành chí ít sánh vai Trương Đạo Lăng tuyệt thế chân tu. Hắn cho thiếu niên đạo nhân một cái bốn chữ bùa chú văn, kia là mệnh cách của hắn, cũng là hắn chú. Ngàn năm chân tu, khi đó đồng cỏ oanh bay, thiếu niên đạo nhân còn có chút hài nhi mập cười lên, gương mặt hai cái lúm đồng tiền. Đúng thế, lão sư ngài biết, đệ tử ta xưa nay tiếc mệnh. cũng liền trị bệnh cứu người, sau đó liền ngoặt mấy cách khụ khụ, ta nói là thu mấy cái tiểu đạo sĩ, truyền thừa đạo thống liền là được, hắc hắc, ngàn năm chân tu đâu, ta có thể hâm mộ gấp, phía sau tiếp cái gì tương đối tốt đâu, ngàn năm chân tu, hương hỏa muôn đời, có chút tục khí, cái kia tiếp pháp lực vô biên. Giống như cũng không tốt a, Trương Giác bờ môi có chút bốc lên, nghĩ đến đầu kia đau thiếu niên, rốt cục thì thầm ra câu thứ hai. Ngàn năm chân tu, chết một lần mà thôi. Đạo nhân ngước mắt, hắn cất bước tiến lên, đối với cái kia khí vận thương long cuối cùng thi lễ, trong tiếng hít thở, nói. Bần đạo Trương Giác, phù lục một cái chớp mắt là thành, mời đại hán chịu chết cách Trương.